Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, là chúng ta học đến bài thứ 5, đó là quán sát tâm trong tâm. Mình ôn lại đây mấy điều để cho các vị phân biệt được là chúng ta đang học đến cái phần nào. Đây là bài thứ 5. Bài này được chia ra làm 5 phần như thế này. Thứ nhất là các loại tâm. Bài này nó có một cái chủ đề là quán tâm trong tâm. Và cái phần này nó rất là quan trọng, cho nên chúng ta học rất là lâu, kéo dài. Cái tiểu đề đầu tiên đó là các loại tâm. Thứ hai là tính chất của các loại tâm. Thứ ba là sống quán tâm trên tâm. Cái phần thứ ba này đó là cái phần pháp tu căn bản. Và phần thứ tư là chúng ta làm một cái việc liên hệ với thiền Đông Độ. Phần thứ năm mình ứng dụng nó trong sự tu tập. Và cái cuối cùng đó là chúng ta có một cái phần tổng kết. Mình đã đi được những phần này, xong phần này, xong phần này, và cũng xong phần này. Hôm nay chúng ta đi đến cái phần này, phần thứ tư. Chúng ta đã đi qua cái phần quán tâm tinh tâm này. Mình ôn lại phần này một chút. Phần quán tâm tinh tâm nó có những cái nét căn bản nó là thế này. Căn bản thứ nhất, đó là tuệ tri các tâm hành. Phần thứ hai, đó là các cách quán. Cũng có nghĩa là các cái cách tu của chúng ta. À, phần thứ ba là an trú nơi các pháp quán. Và cái phần thứ tư, thành tựu chánh niệm và chánh trí. Và thưa đại chúng, là chúng ta đã chia sẻ phần này, phần này, phần này trong cái phần thứ ba này hôm tuần trước. Dĩ nhiên còn một cái phần thành tựu chánh niệm và chánh trí này chúng ta chưa có cái dịp bàn vô. Không biết Khánh Nghiêm có phân biệt được chánh niệm và chánh trí nó khác nhau hay không? Mình giải thích để cho nó đủ dễ hiểu thế này. Ta có thể hiểu một cái tận cạn đó là chánh niệm, và cái phần sâu đó là chánh trí. Mình phân như thế này để nó dễ hiểu. Thế nào là chánh niệm được đánh giá ở phần cạn? Ví dụ thế này. Ví dụ như các vị có khả năng thực tập giỏi thì các vị đi, đứng, nói, cười và mọi cái động dụng của các vị trong một ngày, các vị luôn làm cho tâm và thân ở một nơi, gọi nó là có chánh niệm. Thế nhưng mà khi tu tập thuần thiện, tức là khi các năng lực thực tập của các vị nó nhuần nhuyễn, thì chúng ta không cần dụng công gì cả, mà tự nhiên là năng lực chánh niệm nó luôn có mặt trong từng bước chân, từng lời nói, từng cái đi đứng của các vị. Thậm chí cái từng thâm sâu hơn là khi các vị suy nghĩ, từng cái tâm thức của các vị nó vận hành, nó trôi chảy. Thế nhưng mà cũng được cái năng lực nhận biết soi sáng, thì ta gọi nó là cái từng thâm sâu. Hãy dùng một cái từ khác, đó là thế này. Cái tầng cạn đó là cái tầng ta có dụng công. Ta dùng cái năng lực của mình làm cho cái chánh niệm nó luôn có mặt. Thế nhưng mà khi chánh niệm nó đủ hùng hậu và cái khả năng thực tập sâu rồi thì không cần dụng công gì cả. Nó tự nhiên sống liên tục với ta một ngày 24 giờ, không bao giờ thất niệm. Lúc đó thì các vị đi chậm, đi nhanh, các vị nói chậm, các vị nói nhanh, các vị suy nghĩ, vân vân, nó đều có năng lực của sự nhận biết rọi sáng, gọi nó là chánh trí hiện tiền. Đức Thế Tôn có thập bát bất cộng pháp, cái từ gọi là 18 pháp bất cộng. Và trong 18 pháp bất cộng này nó có vài điều mình nhớ để mình liệt kê ra đây. Thứ nhất là thân vô thất, khẩu vô thất, tâm vô thất. Tức là thân của Ngài chưa bao giờ rời năng lực chánh niệm cả, gọi là thân vô thất. Tất cả ngôn ngữ nói năng của Ngài chưa bao giờ thất niệm cả, gọi là khẩu vô thất. Tất cả những hành động của Ngài đứng đi chưa bao giờ không có ánh sáng chánh niệm soi soi tỏ cả, gọi là thân vô thất. Rồi tầng sâu hơn là nhất thiết thân nghiệp tùng trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùng trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùng trí huệ hành. Thân nghiệp tùng trí huệ hành, và khẩu nghiệp tùng trí huệ hành, ý nghiệp tùng trí huệ hành. Có nghĩa là gì? Tức là mọi cái động dụng của thân nó đều tuôn chảy ra từ năng lực trí tuệ. Còn chúng ta thì mọi cái động dụng của thân có khi nó tuôn chảy ra từ lậu nghiệp, từ phiền não, tham sân si, việc làm của mình, cử động của mình, vân vân. Có khi giận người, và cái điều này nó hiển hiện rất là dễ. Ví dụ như các vị ghét người ta mà người đã lớn hơn mình không có thể thể hiện cái sự khó chịu của mình, cho nên mình để cái ly xuống bàn, mình dằn cái bùm xuống bàn. Đó là cái cách tùng phiền não hành, không phải tùng trí huệ hành. Rồi thưa các vị, Đức Thế Tôn thì thân của Ngài chưa hề thất thố, tức là Ngài luôn nhận biết từng cái đi đứng nằm ngồi của Ngài, năng lực trí tuệ của Ngài luôn soi sáng là một. Và mọi việc làm động dụng của thân Ngài chưa hề bị sai sử bởi phiền não, cho nên gọi là nhất thiết thân nghiệp tùng trí huệ hành. Là nhất thiết khẩu nghiệp tùng trí huệ hành nghĩa là gì? Chưa có một lời nào nói năng mà không được sinh ra từ trí tuệ cả, luôn được năng lực trí tuệ kiểm soát, từng lời tuôn chảy ra từ năng lực trí tuệ, chứ chưa hề bị tuôn chảy ra từ năng lực của phiền não, bất an, giận tức gì cả. Rồi cái chiều thâm sâu rất khó kiểm soát, đó là mọi cái vận hành của ý thức này nó tuôn chảy ra được năng lực trí tuệ nhận biết, chưa có một dòng tâm thức nào chảy ra mà không bị nhìn thấy cả, cho nên gọi là nhất thiết ý nghiệp tùng trí huệ hành là vậy. Đây là 18 cái năng lực mà một Đức Thế Tôn thành tựu sử dụng được cái điều đó. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu hai phần, thưa các vị. Đệ tử Đức Như Lai chưa thể thành đạt được chánh trí, nhưng mà thành đạt được chánh niệm, cái này thì khả thể, tức là có khả năng sử dụng được. Các vị có khả năng sử dụng được. Mình làm thế nào? Mình đi, đứng, nói, cười, ăn, uống, mình thực tập thế nào để cho cái năng lực nhận biết này nó luôn soi sáng mọi hành động của các vị, mọi nói năng của các vị. Mình hãy hình dung năng lực trí tuệ nó là mặt trời, nó soi sáng hành tinh này, nó không có chừa một ngóc ngách nào cả, từ núi cao cho tới thung lũng. Có thể đầu tiên mình chưa thực tập giỏi thì năng lực chánh niệm mình nó chỉ có mặt cái lúc mình ngồi tọa thiền, cái lúc mình đi thiền hành thôi, lúc mình ăn cơm không nói năng. Thế nhưng mà ai cũng vậy, cũng bắt đầu từ cái khó, bắt đầu từ cái đứt quãng, rồi dần dần nó nối liền là một vòng. Thế nào là đứt quãng? Đầu tiên một tiếng đồng hồ mình mời năng lực chánh niệm về có mặt chừng 10 phút thôi. Mà 10 phút nó không có liên tục, nó được nửa phút, cái là một quãng thất niệm. Rồi nó được nửa phút, quãng thất niệm. Như những dấu chấm chứ chưa phải là dấu gạch nữa. Nó chấm một cái, rồi nó chấm một cái, chấm một cái. Nó chưa thành đường thẳng. Rồi dần dần cái sự thực tập của các vị nó thành một dấu gạch, nhưng mà nó đứt quãng xa. Rồi các vị thử làm một điều, dần dần cái năng lực chánh niệm của các vị nó càng ngày càng dài hơn, nó nối liền lại, nối liền luôn lại. Thế thì cái lúc mà nó từng chấm đó là cái lúc ta thực tập còn dở. Còn cái lúc nó từng dấu gạch được gọi là thực tập giỏi. Rồi cái lúc mà các vị làm cho nó liền một vòng lại 24 giờ thì lúc bấy giờ gọi là chánh trí hiện tiền. Lúc đó thành tựu được một vả vị của Đức Thế Tôn chứ chẳng có chi mà khó hiểu cả. Và tóm lại, thưa đại chúng, là thành tựu chánh niệm và thành tựu chánh trí có nghĩa là từ cái bước đầu của người thực tập như chúng ta, tùy cái năng lực ham tu của các vị, các vị làm cho cái năng lực chánh niệm nó càng ngày càng dài ra, càng ngày nó càng thành một cái vòng tròn. Thế thì từ phàm tiến vào quá vị thánh, chứ con đường tu nó không có gì khó lý giải và khó hiểu cả, và cũng không có cái gì để cho chúng ta kinh sợ, và cũng không cần cầu khẩn một đấng thần linh nào, cũng không cần phải cầu khẩn bất cứ một năng lực nào, tại vì các vị cầu nơi chính các vị chứ không thể có ai giúp được ta cả, không có Đức Như Lai nào giúp các vị, và cũng không có vị thầy nào giỏi để có thể nhận diện được từng cái tâm hành của các vị có an trú được trong chánh niệm hay không. Mình buồn, mình biết mình buồn, mình giận, mình biết mình giận, mình tu, mình biết mình tu, mình không tu thì mình cũng biết mình không tu. Và con đường này là con đường tự chọn, chứ không ai chọn giùm ta cả. Không ai xúi các vị đi tu, thế thì cũng không ai có thể xúi các vị để có thể thực tập được chánh niệm. Chỉ trừ mình kinh sợ nỗi khổ thôi. Mình cảm thấy sợ con đường sống chết rất là cay đắng. Mình sợ nỗi vô thường nó đến, nó cướp mạng mình trong nay và mai. Thế thì sống một ngày trên dương thế, hít vào thở ra là mình luôn nhớ là cái chết nó rượt mình nỗ lực dụng công, nỗ lực công phu thôi. Người xưa, họ đói ăn, họ thiếu uống, họ không có hoàn cảnh thuận lợi đi tu. Chúng ta thì cơm đủ ăn, nước đủ uống, nhà có sẵn để ở, chùa chiền có để chúng ta tu. Và trong cái điều kiện của đời sống tự do nơi đây, và mình không có tận dụng đời sống của mình để tu, thì thưa các vị, mình rất là vụng về, mình không có thông minh. Mình tự dìm cuộc đời mình xuống, trong khi mọi cái điều kiện nó đang đợi các vị. Ví dụ như chúng ta có bạn lữ, có thầy, thế nhưng mà thầy các vị cũng không thể ở bên lưng các vị suốt 24 giờ. Bằng hữu của các vị nhiều lắm là trông chừng các vị những lúc các vị đi, các vị nói, các vị ăn cơm thôi, các vị tọa thiền thôi, chứ không có thể nhìn suốt từng dòng chảy tâm thức đang hiện hành trong các vị. Từng ý niệm buồn vui của các vị không ai nhìn được cả, chỉ có ta nhìn được ta mà thôi. Thế thì anh chọn đường phiền não để anh đi, anh chọn đường thánh tùy anh, chứ không ai giúp anh được cả. Và mình lặp lại, thưa các vị, cái con đường thành tựu chánh niệm và chánh trí này nó rất là dễ đi, chứ không phải khó. Một người tu chưa làm gì ghê gớm cả, anh chỉ cần thành tựu được năng lực chánh niệm nơi tự thân, thế thì người đó là người có đức hạnh rồi đó. Người đó có năng lực để dạy đạo thiên hạ. Cho dù anh học giỏi đến gần nào, anh có học hàm học vị nó đầy người anh, thế nhưng mà phẩm chất của anh chưa thể hiện được cái điều cạn đó là có năng lực chánh niệm, thì anh đừng có hòng dạy được người ta tu mất công. Đứng đi lăng xăng, nói năng cập rập, mở miệng ra là phiền não sân si tuôn chảy. Nhìn người ta cái nhìn như muốn đốt cháy người ta bằng cái tâm niệm sân si. Thế thì thưa các vị, dù là có học hàm mấy, nhưng mà những cái ấy cũng không chính gì để sống tu các vị cả. Trong khi đó, nếu các vị thực tập nghiêm túc, mời năng lượng chánh niệm về có mặt trong từng hơi thở, chứ không phải là chỉ có mặt trong từng bước chân thôi. Từng hơi thở mà thắp sáng tuệ tri, thắp sáng sự nhận biết, thế thì cái việc rất dễ dàng đó là không hề có một cái phiền não bất an nào sinh ra trong các vị mà không bị các vị nhìn cả. Các vị là người chủ nhân của phiền não. Các vị nắm trong tay cái quyền quy quyết định về thân phận mình. Thế thì người đó ngay hiện đời, họ trở thành một bậc thầy đạo hạnh, một người có khả năng hướng dẫn tu tập, cái cội cây rất lớn để cho thập phương thí chủ nương về, cũng là một bóng mát để cho các vị hộ pháp thiện thần nương về nữa, chứ không phải là người nhân gian đâu, thưa các vị. Và cái điều rất tự nhiên là năng lực chánh niệm của các vị mà hùng hậu rồi thì cái điều rõ ràng đó là trong dòng suối tâm thức của các vị nó luôn tuôn chảy những cái thiện niệm. Và khi thiện niệm nó có mặt trong ta, tức là năng lượng lành nó có mặt trong tâm thức các vị, thì cái điều dễ dàng nó hiển lộ đó là người kia loại trừ được tật bệnh của thân họ rất là dễ. Đời sống họ, thưa các vị, nó là một cái nguồn năng lượng phát sáng, năng lượng lành, cho nên người ta đến gần họ cảm nghiệm được. Họ nói năng, họ hành xử, họ đứng đi vân vân, nó tỏ sáng năng lượng lành thiện, tự họ cứu đời họ, tự họ làm cho thân của họ nó tràn đầy năng lượng của sự hưng phấn. Họ làm cho tâm của họ nó phát ra một loại năng lượng lành thiện, giúp đỡ được người chứ chưa cần dạy gì. Có khi mình dạy sâu một miếng nhưng mà nó không có mang lại sự chuyển hóa giúp ai đâu, nếu mình không có an trú được trong cái năng lực chánh niệm. Và mình lặp lại, thưa các vị, đây là con đường tất nhiên của những người tu phải đi thôi. Nếu các vị ham tu thì các vị phải thực tập làm thế nào cho cái năng lực chánh niệm của các vị nó luôn có mặt. Chỉ thế thôi, không có con đường khác. Đó là chúng ta ôn một phần về cái thành quả của cái pháp tu quán tâm trên tâm. Và cái chuyện thành tựu này nó rất là dễ chứ không khó khăn chi, thưa các vị. Từ khi mình không muốn tu thôi, chứ mình muốn tu thì mình làm được điều đó, không phải là chuyện khó. Tu không phải là cái gì nó viễn vông, không phải là cái chuyện các vị nhắm mắt chút hơi thở rồi các vị mới về cảnh giới Tây Phương cộng trú với Đức Di Đà gì cả. Trong truyền thống giáo lý ngày xưa, Đức Thế Tôn không hề dạy các thầy tỳ kheo xin về cảnh giới nào, không hề. Ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm này, chứng nghiệm được an lạc niết bàn hay không mà thôi, chứ không có chuyện là tôi cầu xin về cảnh giới nào cả. Có khi mình tu rất là lâu, mình càng ngày càng xa dòng giải, mình không tin lời Đức Phật dạy. Các vị đọc hết văn học A Hàm, các vị tìm cho tôi được cái câu mà nguyện vãng sinh về đâu đó, thì các vị đem tôi ra, các vị đánh mấy chục roi cũng được, bầm nát cũng được. Mình cứ lệ thuộc mấy ông tổ tào, pháp niệm Phật dễ tu. Nhưng mà kỳ thực không có pháp nào dễ tu bằng pháp tu thiền cả. Mà không có pháp môn tu nào mà ít hao năng lượng mà thành đạt như pháp thiền tập cả. Các vị thử niệm Phật râm ran cả một ngày, các vị thấy năng lực của các vị nó bị hao tổn vô cùng. Các vị tụng kinh từ sáng tới chiều, các vị thấy là mình khô cả phổi. Thế nhưng mà mình làm mỗi việc nó vừa giản dị vừa hiệu quả, không hao năng lượng, mà nó còn làm cho đời sống mình nó hưng phấn và tràn đầy năng lượng. Đó là các vị tuệ tri tất cả những tâm hành, các vị có tốn hao năng lượng gì đâu. Khi có buồn tôi nhận biết cái buồn, khi có giận tôi biết cái giận đang có trong tôi, có bất an có phiền não tôi chỉ cần nhìn cái bất an phiền não. Cái điều rất dễ dàng phát sinh là tôi nhìn nó thì lập tức nó là cái vị tôi nhìn, chứ tôi không hề là nó. Tôi nhìn thấy các vị là đối tượng, còn tôi là người nhìn. Thì cái điều này mình quay ngược vô trong rất là dễ kiểm chứng và rất là đáng cho chúng ta tin. Tôi thấy cái buồn thì cái buồn là cái bị tôi thấy, tôi là người thấy, chứ không hề là cái buồn bao giờ. Rồi cái thất vọng trong tôi nó tràn ngập thân tâm tôi. Nếu tôi quên thì tôi là cái nỗi thất vọng, nỗi đắng cay. Tôi chợt lui về tôi nhìn thì nó là cái bị tôi nhìn, tôi là cái người nhìn, chứ nào hề tôi là nỗi thất vọng đâu. Và thưa đại chúng, là chỉ cần một pháp môn giản dị như thế thôi, cứu được cuộc đời này, giúp cho bao nhiêu người người ta không tự tử nữa. Sở dĩ họ tự sát, họ khổ đau là do vì họ đồng nhất họ vào cái nỗi khổ, họ đồng nhất họ vào nỗi thất vọng. Họ chỉ cần nếm một chút xíu hương vị giáo pháp Đức Phật, họ là người nhìn, tất cả những cái là cái bị nhìn. Thế thì không có một nỗi niềm khổ đau nào có thể giết chết con người ta được cả. Và pháp môn này cứu người ta vượt thoát tử sinh, chứ không phải cứu người ta vượt thoát cái khổ không đâu, thưa các vị. Mà nếu mình là người tu mà mình nói là tôi khổ quá, tu mà nói tôi phiền não quá, thì đuổi về cho rồi, tu làm gì? Tu mà nói tôi nhớ nhà quá, tôi nhớ má tôi quá, cũng đuổi về cho rồi. Tại vì nhớ là một loại cảm thọ sinh trong anh, chứ nó không phải là anh bao giờ. Anh là người nhìn thấy cái nỗi nhớ đang tràn ngập trong lòng anh. Anh nhớ quê hương, anh nhớ người thân, anh nhớ bố, anh nhớ mẹ. Anh quằn quại trong nỗi khổ, hoặc là bà con bố mẹ anh mất mà anh khổ đau. Thưa các vị, cái đó rất là tự nhiên. Thế nhưng mà ta là những người đệ tử Đức Thế Tôn, ta học pháp của Ngài để ta tu, thì ta phải có khả năng làm được cái điều tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn kia chứ. Làm sao có cái chuyện đồng nhất anh vào nó được? Anh đồng nhất anh vào cái nỗi khổ thì anh có khả năng đồng nhất anh vào cái gì nữa? Đồng nhất anh vào sinh tử luân hồi. Anh tu cả đời anh không có nếm được chút hương vị Phật pháp gì cả. Thưa các vị, thế thì ở chùa có khi mình ăn cơm hơi uổng của thập phương thí chủ, trong khi pháp Phật rất là sáng ngời, rất rõ ràng và vô cùng dễ thực tập chứ không khó khăn gì cả. Thế mà người tu chúng ta không làm được điều này thì sẽ làm nghiêm trọng vô cùng. Không cần các vị học trăm kinh nghìn sách, các vị đọc vô một kinh Tứ Niệm Xứ thôi và tu ngần đó thôi là thành thánh, khó khăn gì đâu. Và không có một loại ngũ dục nào có thể bám được chân người tu cả, nếu các vị an trú được ngay nơi pháp quán của Đức Thế Tôn để tu tập. Chúng ta đi vô cái phần thứ tư này, chứ không mình cứ lý sự hoài. Phần thứ tư này, thưa các vị, mình chia nó ra làm nhiều vấn đề để đi vô. Thứ nhất, đó là liên hệ trên lý giải. Ý thứ hai, đó là liên hệ trên thực thể. Và ý thứ ba, đó là liên hệ trên thực chứng. Có ba phần vậy. Cái điều đầu tiên trước khi đi vô đây, mình có vài ý gợi ra nơi đây thế này. Có khi mình luyện mình vào một dòng tu, mình không có cái điều kiện tiếp xúc, không có cái điều kiện đọc và học, đi ngang qua các truyền thống, cho nên tâm thức mình nó dễ phát sinh cái điều cố chấp vô cùng. Ví dụ như mình luyện đời sống mình vào cái dòng tu của Phật giáo truyền thống, mình học kinh văn Phật giáo phát triển, hoặc là học thiền Đông Độ, hoặc là mình xuất gia với một vị thầy trong cái truyền thống thiền Đông Độ, thế thì tâm thức mình nó trở thành một cái loại cố chấp và pháp môn. Mình nghĩ là chắc pháp môn này là duy nhất. Rồi mình lỡ tu cái truyền thống pháp môn của Tịnh Độ, thế thì mình cũng chấp theo những cái điều mà Tịnh Độ Tông lý giải. Cho nên tâm thức mình nó dính với bất cứ một cái gì thì cái điều đầu tiên là nó dễ trở thành kiêu ngạo là một. Nó đóng cứng lại, nó không tiếp nhận được những cái dòng tự giác của các truyền thống khác là hai. Và cái điều này nó phát sinh rất là dễ trong sinh hoạt người tu của chúng ta. Có một điều rất rõ ràng là có khi đời sống một cư sĩ, tâm thức của họ nó mênh mông hơn là những người tu. Tại sao? Thưa các vị, người cư sĩ họ có điều kiện học với thầy này, với thầy nọ, với thầy kia. Nơi nào có chỗ hay thì họ có quyền đến. Nơi nào sách vở có nguồn tuệ giác sâu xa, họ có quyền thâm nhập thử. Thế mà người tu chúng ta thì thưa các vị, nó có một cái vụng về. Có khi mình hãy nhìn lại điều này bằng không, thì chúng ta cứ tự hào về pháp môn của ta, về con đường tu của ta, về đạo Phật của ta. Từ cạn tới sâu nó là như vậy. Và cái điều này thưa các vị, mình nói nó rất là cụ thể, chứ không phải là mình có một cái ý gì chê trách hoặc bài bác. Mình đã từng ở trong rất là nhiều truyền thống, và mình cũng từng âm tập đi học, mình đã từng đọc văn học Phật giáo Đại Thừa, đọc Phật giáo Thiền Đốn Ngộ, đọc văn học A Hàm. Cho nên thưa các vị, thực tế mà nói thì không có người nào mà thiên kiến nhiều bằng người tu cả. Dường như đó là như thế. Cho nên cái điều đầu tiên mình gợi ý là các vị hãy loại trừ bớt cái tâm thức môn phái của các vị. Hãy mở rộng lòng ra rất là mênh mông, đọc văn học A Hàm, đọc văn học Đại Thừa, đọc văn học Thiền Đốn Ngộ, để chúng ta có một cái nhìn từ cái dòng chảy trôi rất xa trở về đầu nguồn. Đó là cái cách mà người tu có trách nhiệm phải làm. một số các vị giảng sư ở Việt Nam họ mở miệng ra họ bài bác văn học Phật giáo A Hàm. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, nếu không có cái nền của Phật giáo A Hàm hay là văn học nguyên thủy thì tôi đố Phật giáo Đại Thừa sinh ra từ đâu? Và cái cây Phật giáo nó không có chỉ có bông và hoa không, mà cái phần quan trọng đó là những cái chiếc rễ của nó nữa chứ. Và cái điều mình dẫn chứng để quy chiếu lại một điều mình muốn truyền đạt ở đây nó là thế này. Mình hãy lấy cái tâm thức cố chấp của mình về pháp môn ra để mình có một cái nhìn rất là tổng quát về nhiều truyền thống tâm linh, nhiều dòng tuệ giác có mặt trên nhân gian. Bằng không thì mình nghĩ thầy mình là nhất. Đó là cái điều nó phát sinh trong mọi người tu của chúng ta, chứ không phải riêng gì các thầy cô ở đây hay là các thầy cô ở nơi nào hết. Đó là ý thứ nhất. Và khi các vị lấy được cái tri kiến của các vị về cố chấp pháp môn ra thì các vị mới có khả năng đọc, học, hiểu biết, và tâm thức các vị mới mênh mông, mới mở rộng được, mới có khả năng có một cái nhìn nó gần với sự thật được, mới có khả năng đọc để đối chiếu được những dòng tự giác khác biệt. Đó là ý thứ nhất. Rồi có một vài điều mình chia sẻ nơi đây để các vị có một ý thức. Mình chia cái sinh hoạt tu học của mình nó ra làm hai phần. Một phần đó là sinh hoạt rất nội bộ, một phần đó là sinh hoạt đại chúng. Ví dụ như trong sinh hoạt nội bộ thì ta có quyền tôn vinh pháp môn của ta, tôn vinh thầy của ta, không ai cắn mổ gì ta cả. Tại vì đa phần họ đến với mình, họ đều quy phục mình. Thế nhưng mà có những trường hợp sinh hoạt đại chúng thì thường nó rất là khác ạ. 1000 người đại chúng bên ngoài, các vị đi giảng dạy, các vị đi truyền đạt Phật pháp, thì thưa các vị, cái điều tối kỵ là chúng ta không nên đụng chạm đến niềm tin tôn giáo của bất cứ tôn giáo nào. Điều thứ hai, không bao giờ đụng chạm đến một truyền thống tu nào cả, hãy dẫn kinh văn của Đức Phật. Điều thứ ba rất là quan trọng, đừng bao giờ suy tôn thầy của mình. Thầy của mình giỏi mình biết thôi. Đó là những điều nó rất là lịch sự của một con người bên ngoài. Bố mẹ anh giỏi thì anh biết đủ rồi, không cần phải đánh son, không cần phải đánh bóng. Đó là đôi điều mình chia sẻ với các vị, phân định ra hai cái giới vực nó đàng hoàng. Sinh hoạt nội bộ thì nó khác, sinh hoạt công cộng ngoại vi thì nó khác. Và đa phần các thầy cô giáo thọ thì tôi nghĩ sinh hoạt nội bộ nhiều hơn sinh hoạt ngoại vi. Các vị mở những khóa tu, cái cộng đồng của thiền sinh có thể 1000, 2000, nhưng mà đa phần họ là những người thấm nhuần pháp môn, họ là những người ít nhiều đều ngưỡng vọng với truyền thống tu của chúng ta, cho nên họ đến chưa phải là những người bàng quan bên ngoài đến với ta, cho nên nó rất là khác. Mình chia sẻ điều này để các vị ứng dụng nó trong những điều kiện khác biệt, chứ không phải là nơi nào cũng giống như nhau. Đó là đôi điều gợi ý. Bây giờ chúng ta đi vô cái này. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ đôi điều như vậy để liên hệ đến cái phần này. Tại sao chúng ta làm một cái sự liên hệ thế này? Có khi người ta không có đọc kỹ và không có đi vào những pháp môn tu của thiền Đông Độ Trung Hoa, đọc thiền sử hoặc là những câu chuyện của các vị thiền sư, chúng ta thấy đời sống của họ dường như nó không có giống gì với truyền thống tu tập của Phật giáo nguyên thủy cả. Và đôi khi người ta hiểu lầm, người ta coi nó là một loại quái thai trong dòng chảy của đạo Phật. Nhưng mà kỳ thực các vị có điều kiện đọc, nghiên cứu và nhất là thực tập thử thì thấy nó có những cái điểm rất là tương đồng. Và cái điều tương đồng trên lý giải đó là thế này. Thưa các vị, nó có nhiều tầng để chúng ta lý giải. Về thứ nhất là tên gọi, thứ hai là cái sự thực tập, nó cũng rất là tương đồng. Thế nào là tương đồng trên lý giải? Lý giải có nghĩa là hiểu biết trên danh ngôn thôi, nhận thức trên cái chiều cạn, trên danh ngôn, trên sự tướng của nó. Cái điều đầu tiên là thưa các vị, chữ tâm ở trong Phật giáo truyền thống hay là tâm trong Phật giáo nguyên thủy với cái chữ tâm ở trong thiền môn, nó là một chữ thôi, nó cùng chỉ một loại trạng thái thôi. Tức là điều thứ nhất là nó cùng chỉ một trạng thái thôi, nó không khác. Họ chỉ dùng một chữ đó mà thôi, không có chữ khác. Cái phần biểu hiện đó là phần hình thể này. Kinh văn phân là hai phần. Một phần đó là hình thể sắc chất được gọi là sắc, thọ tưởng hành thức, nó được gọi là tâm. Thế thì cái phân tích ở mức độ cạn đó là thế này: cái phần biểu hiện để chúng ta cân đong đo đếm được là hình hài này, nó rất là bé bỏng, rất là nhỏ nhoi. Cái phần chìm khuất bên trong tâm lý của các vị, nó chiếm hết 4/5 của đời sống các vị. Trong văn học nguyên thủy, một cách rất là khái quát, thì Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta biết là cái phần biểu hiện nó rất là nhỏ nhoi, mà cái phần thâm sâu nó rất là mênh mông. Cái phần có mặt trong đời sống của chúng ta, ta rất là quan trọng, đó là thân của chúng ta. Nó chỉ chiếm một phần của đời sống thôi, còn những phần còn lại nó làm cái nền tảng rất là căn bản, nó tới 4 phần. Hay dùng một cái ví dụ nó dễ hiểu, đó là thế này: cái phần biểu hiện nơi hình hài của anh, nó là loại sóng biển nó nhấp nhô thôi. Thế nhưng mà 4 phần còn lại nó làm nền tảng cho sóng biển, đó là thọ tưởng hành thức, nó mênh mông như đại dương. Thế thì 2 phần rất là quan trọng, đó là thân vật lý không có nghĩa gì cả, không phải là cái ý chính mà Đức Thế Tôn ngắm để khuyên dạy đệ tử công phu và thực tập. Thường thường thực tập trên tâm chứ không phải thực tập trên thân. Và nếu tâm các vị có năng lực chánh niệm, các vị có sự thực tập, thế thì thân các vị nó chuyển hóa theo. Còn nếu các vị thực tập trên thân thì làm được hình thức thôi mà nó không có đổi thay gì bên trong cả. Đó là cái điều đầu tiên, nó có sự liên hệ từ nguyên thủy qua đại thừa qua thiền tông. Trên cái mặt lý giải, tức là ở mặt danh ngôn lý giải, thì nó cùng một loại, cùng chỉ cho một loại như nhau. Rồi cái điều thứ hai, những bước sâu cạn nó cũng có cùng một cái tương đồng như nhau. Phần trên chúng ta nói là tất cả những cái tên trong văn học nguyên thủy là 1 nè, Phật giáo đại thừa là 2, thiền tông là 3, nó cùng chỉ cho một trạng thái thôi. Cái vấn đề thứ hai, những cái bước sâu cạn đó, thưa các vị, điều phục tâm nó có những cái tầng cạn, tầng trung bình và tầng sâu. Thì văn học nguyên thủy hay Phật giáo đại thừa hay thiền đông độ gì, nó cũng cùng có chung một điều như vậy để hành trì, để thực tập. Thế nào là cái bước cạn, bước sâu, để chúng ta có thể liên hệ nó đến những vấn đề thực thể? Ví dụ như kinh văn nguyên thủy có những bài kinh Đức Thế Tôn dạy niệm hơi thở, niệm thân hành. Rồi có những bài kinh dạy luôn 4 phần, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Rồi có những bài kinh không dạy 4 phần thiền quán như thế, dạy 1 phần thôi, đó là tuệ tri thôi. Ví dụ như trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài có pháp môn nào? Thưa các vị, đây là một bài kinh rất là đặc biệt. Nếu các vị đọc vô Tương Ưng Bộ Kinh thì các vị thấy bài kinh này ngay. Những bài kinh trong A Hàm hay là trong Trung Bộ Kinh thì giải là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, nó làm cho thiền định vững chắc, nó làm cho thân hành an lạc, nó làm cho năng lực chánh niệm càng ngày càng hùng hậu bằng một phương pháp niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thôi. Và có những bài kinh Đức Thế Tôn dạy niệm thân hành thôi, hãy niệm thân hành cho thật cẩn trọng. Thế thì cái năng lực của định nó cũng hùng hậu, và từ cái năng lực định hùng hậu có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc, giải thoát hiện tiền. Đó là những bài kinh hướng dẫn chúng ta thực tập từ cái rất là căn bản. Thế nhưng mà trong A Hàm có những bài kinh cực kỳ thâm sâu, đó là bài có pháp môn nào? Đó là bài kinh thâm sâu, nó tương ưng với thiền đông độ, và nó cũng tương ưng với những bài kinh ở trong văn học Phật giáo đại thừa. Mình không có nhớ nguyên văn lắm, nhưng mà cái ý của bài kinh này nó là như thế này: khi có buồn, khi có giận, khi có lo lắng bất an, chỉ cần nhận biết nó. Và cái nhận biết này nó không có thông qua khổ hạnh, lý luận, học tập, không có cần bất cứ một cái điều kiện gì cả. Cái sự nhận biết là cái đã có sẵn trong anh, chỉ cần anh mời nó, chỉ cần anh sống với nó, thì lập tức chứng nghiệm được chánh trí, thành tựu được phạm hạnh, vượt thoát khỏi sống và chết. Thế thì thưa các vị, từ những cái cạn nhất của pháp môn hành trì cho đến cái trung bình, cho đến cái thâm sâu, thì nó đều có cái sự tương ứng giữa truyền thống nguyên thủy qua đại thừa và thiền tông. Đó là chúng ta liên hệ trên cái phần danh ngôn mà lý giải nó được. Cái thứ hai chúng ta bàn vô đó là liên hệ trên thực thể. Thưa các vị là mọi cái tên gọi nó đều có một cái mục đích chung là nó chỉ cái món đồ nó gọi, có phải vậy không? Mình dùng cái ví dụ này để nó dễ hiểu. Ví dụ như nước, đó là thực thể. Còn tên gọi thì có khi tùy theo ngôn ngữ, tiếng Anh gọi khác, tiếng Việt gọi khác, tiếng Nga gọi khác. Tất cả mọi danh ngôn nó có thể khác nhau trong cách phát âm, trong cách nói năng, thế nhưng mà nó cùng chỉ một thứ. Và từ cái ví dụ đó mình quy chiếu là hai phần này để cho các vị nhận cho nó dễ. Về cái lĩnh vực tên gọi thì truyền thống Nguyên Thủy nè, Đại Thừa nè, Thiền Tông cùng có một tên thôi, cùng có một tên chỉ cái tâm thôi, chứ không có tên khác. Rồi thực thể là cái trạng thái tâm đó, thưa các vị, là cái nó đang có nơi các vị. Cho nên mọi thứ tên dù có ngàn vạn cách tiếng Phạn, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tàu, vân vân, thế nhưng mà cùng chỉ cái năng lực vận hành để làm cho thân các vị sống động đây, cái đó gọi là tâm. Thế thì tất cả những cái phương pháp tu, tất cả những cái ngôn ngữ gọi, nó đều chỉ liên hệ đến một phần ngay nơi tự thân anh, chứ nó không phải chỉ cái gì bên ngoài cả. Gọi là nó liên hệ trên thực thể là như vậy. Thế thì cái thực thể tâm của các vị là cái chi? Chúng ta có thể chia nó ra làm hai phần, cạn và sâu. Cách này là diễn đạt dễ nhất. Cạn gọi là phần giọng, sâu gọi là phần chân. Thưa các vị, văn học Nguyên Thủy, văn học Đại Thừa hay là văn học Thiền Đông Độ gì, nó đều có chung một cái tên gọi như thế mà thôi. Cái phần cạn thì nó bồng bềnh, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Còn cái phần sâu của nó, tức là cái thể chân thật nơi đời sống các vị, đó là cái không sinh, không diệt, không đến, không đi, gọi là phần chân. Rồi từ hai cái điều phân tích này, ta thử hỏi coi nó là gì ngay nơi đây. Nó là gì? Nó là gì trong các vị đang sử dụng hiện giờ đây? Chứ còn mình nói nó mông mên thì có khi khó nhận biết. Nó là gì? Mình giải thích nó không phải dông dài đi bên ngoài. Thưa các vị quy chiếu nó vào bên trong tự thân các vị thì thấy cái thực thể này nó có hai phần rất là rõ. Cái phần nó biểu hiện lên trên đó là phần gì? Suy nghĩ của ta, lo âu của ta, buồn giận của ta, ghét thương của ta. Tất cả những cái tâm thức cồn cào sinh ra rồi biến mất, rồi sinh ra rồi biến mất, nó luôn rủi rong, luôn chạy trên cái vùng tâm của các vị. Nó là phần cản, nó gọi là phần vọng. Nó là ai vậy? Nó chính là các vị, chứ không phải người nào khác. Ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, ta lo âu, ta phiền não, ta trằn trọc, ta khổ đau. Và những cái thứ ấy, thưa các vị, nó có mặt trong đời sống của ta. Rồi ta trả lời này về cho các bụi, nó đi theo ta, nó quanh một vòng, nó trở lại một hình hài mới. Và cái lúc mình trả hình hài về cho các bụi thì những cái phần đó nó tìm phục lại thành một hạt mầm. Người ta gọi nó là nghiệp, người ta gọi nó là chủng tử. Cái dòng nghiệp này nó sẽ đi một vòng tùy theo cái khả năng quân tập của các vị ngay bây giờ, khả năng nuôi dưỡng của các vị ngay bây giờ. Nó sẽ giúp cho các vị trở lại trong kiếp tương lai sinh ở một quốc gia, có khi đó là Phi Châu, có khi đó là cảnh giới thiên đường, có khi rớt xuống một cảnh giới địa ngục nào đó, tùy cái năng lực của các vị ngay trong hiện đời nuôi dưỡng và thực tập. Và cái phần này nó chưa bao giờ rời cái phần thâm sâu, tức là cái phần vọng này nó chưa bao giờ rời cái phần chân này. Hai cái phần chân và vọng này nó cùng có mặt ngay nơi các vị, ngay nơi hình hài của các vị. Có điều mình chỉ vụng về, mình chỉ ở trên phần này, mình không thấy được cái phần thâm sâu này thôi. Chứ nó là cái đang có mặt bây giờ và các vị đang sử dụng. Thế nào là cái phần chân thật nó đang có mặt ngay bây giờ? Có những lúc mình không buồn, không giận, không lo âu, không phiền não và không bất an. Và mình cũng không hề chìm trong cái cơn mơ mơ màng màng buồn ngủ gì cả. Mình nhận biết rõ ràng, tỉnh tại hiện tiền bằng cái tâm thức rực sáng có mặt ngay bây giờ và ở đây. Lúc đó đâu có suy nghĩ chi, đâu có buồn giận chi. Thế nhưng mà lúc đó các vị sống động nhất trong đời sống của các vị. Thì lúc đó ta đang chìm vào cái phần chân thật này. Cái sinh, cái diệt, cái đến, cái đi thì nó luôn mất, luôn còn, luôn có, luôn không, luôn sao động và bất an. Còn cái trạng thái không sinh, không diệt, không đến, không đi, nó luôn ở trong một trạng thái an tĩnh. Và khi mình ở trên cái phần này thì thưa các vị, nó rất là hao năng lực đời sống. Người ta càng suy tư nhiều, người ta càng lo lắng nhiều, người ta càng buồn giận nhiều, thì cái điều gì phát sinh? Thứ nhất là mau già, thứ hai là tật bệnh. Nếu người đó nuôi dưỡng họ cả một ngày bằng cái nỗi buồn và nỗi thất vọng hoặc nỗi lo âu, thì chắc chắn một điều là người đó tật bệnh, nó tàn phá thân của họ mau lắm. Rồi người nào mà cả một ngày cứ để cho cái sự suy nghĩ của họ nó liên tục, nó chưa bao giờ dừng, thế thì họ làm cho họ mau già lắm. Máy móc, nó còn bị hở mạch điện, nó còn bị nóng thai. Huống nữa là các vị để cho cái đầu của các vị nó vận hành liên tục. Thế cho nên ta càng ở trên cái phần cạn bao nhiêu thì ta càng tàn phá đời sống ta bấy nhiêu. Và người nào thông minh thì người đó biết dừng lại. Bằng không thì người đó luyện đòi họ vô cái sự tàn phá. Người nào không thông minh thì người đó luyện đòi họ vào những sự lo âu toan tính và luôn sao động. Người đó tự giết họ trước khi đời sống của họ cho phép họ dừng lại. Tức là năng lực đời sống họ đúng là sống tới 200 tuổi. Thế nhưng mà do vì họ cứ tràn lên cái chiều cạn, họ cứ sống trên cái bề nổi, cho nên họ tự giết đời họ trước khi tuổi thọ họ chấm dứt. Và mình tu Phật, thưa các vị, chưa làm được gì nhiều, các vị chỉ cần biết cái phần này rất là tai hại và độc ác. Nó tàn phá, nó giết chết các vị. Các vị lặn xuống chiều sâu thì các vị có khả năng làm cho đời sống các vị có được hạnh phúc và niềm vui. Thế rồi lặn xuống chiều sâu này, thưa các vị, có dễ làm không? Rất là dễ. Chỉ cái tội là người ta không muốn làm đó thôi, chứ không có gì khó cả. Tại sao không muốn làm? Thưa đại chúng, rất là rõ ràng, đó là sống chưa bao giờ rời mặt nước cả. Buồn giận của các vị nó chưa bao giờ rời tâm của các vị cả. Có nghĩa là gì? Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái phiền muộn, nó đang chạy ngược chạy xuôi trên cái vùng tâm của các vị. Mà tâm phẳng bằng, tâm yên lặng, nó là cái trạng thái nhận biết đó. Và cái từ chúng ta học lâu nay đó là cái từ tuệ tri thôi. Tuệ tri tức là nhận biết thôi. Và cái từ gọn hơn nữa, nó là từ biết thôi, chứ không có cần nhận biết gì cả. Đang buồn, đang giận, đang lo lắng, đang bất an, đang ưu tư và phiền muộn. Nếu mà mình nổi trên bề cạn thì mình là những cái ấy. Còn nếu mình sống liền ngay lúc đó và thâm sâu được, thì mình làm được việc là tôi thấy cái buồn, tôi thấy cái giận, tôi thấy cái lo lắng, tôi thấy cái bất an. Mọi cái nó đang nổi trên bề mặt của các vị. Nó đang có mặt, đang sinh, đang diệt trong vùng tâm của các vị. Nhưng bây giờ các vị là người nhìn đó, các vị là người thấy đó. Thế thì cái điều tất nhiên nó phát sinh đó là tự nhiên lòng mình phẳng bằng liền, an ổn liền. Cái vui, cái buồn tự nhiên nó dịu liền. Và nó bốc khói, nó bay đi lúc nào ta không hay. Ta là trạng thái nhận biết. Và cái trạng thái nhận biết này, thưa các vị, nó tỉnh tại, nó hiện tiền, nó rỗng lặng, nó chiếu sáng. Nó là năng lực tự hữu của các vị. Người ta sống ít ít thì được gọi là người có chánh niệm. Người ta sống thâm sâu thì thành Phật. Sống thâm sâu thì như lời Đức Thế Tôn dạy, tuyên bố một câu là chánh trí hiện tiền, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn bị sinh tử nữa. Thế thôi. Đó là thực thể của chúng ta, năng lực tu của chúng ta có thể thành đạt được điều này, thưa các vị. Và cái liên hệ thứ ba, đó là liên hệ trên thực chứng. Thưa đại chúng, là người mà chứng nghiệm được cái tầng này, ví dụ như Đức Thế Tôn ngày xưa, chúng ta dẫn Đức Thế Tôn đi. Khi Ngài thực chứng được chánh giác, Ngài tuyên bố là ta đã nhiều kiếp bị sinh, bị già, bị tật bệnh và bị chết. Ta bị nhận chìm trong khổ não, cho nên ta khát khao được biết, thăm dò vô để nhận ra cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Và cuối cùng thì Ngài nhận ra là cái trạng thái vô sinh, bất diệt đó, nó có mặt trong ngay hình hài của Ngài. Ngài tuyên bố là ta đã thực chứng được cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Từ quá khứ hà sa kiếp cho tới hôm nay, ta luôn bị sinh ra, ta luôn bị già đi, ta luôn bị tật bệnh và ta luôn bị chết. Và khi Ngài thành tựu được chánh giác, Ngài tuyên bố một câu là ta không còn bị sinh, ta không còn bị già, ta không còn bị tật bệnh, ta không bị nhận chìm lên cõi vô thường, tức là ta không bị chết. Đó là câu tuyên ngôn của Đức Thế Tôn. Câu tuyên ngôn thứ hai là cửa vô sinh đã mở ra rồi, hãy để cho người có trí tuệ, liễu tri và tu tập. Từ hai câu tuyên ngôn này chúng ta thăm dò vô cái sự thực chứng. Thưa các vị, Đức Thế Tôn tuyên bố là Ngài không bị sinh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết. Thế nhưng mà văn học A Hàm thì nói có những lúc Đức Thế Tôn đau lưng, phải không? Thế thì Ngài có phải là vượt thoát khỏi cái già, bệnh, chết không? 80 tuổi Ngài vào Niết Bàn, hình hài Ngài người ta cũng đốt ra tro. Thế thì Ngài có thực chứng được cái vô sinh không? Nếu nhìn trên mặt hiện tượng thì thưa các vị, rõ ràng là hình hài nào cũng có sinh và có diệt. Hình hài Thế Tôn sinh và diệt, hình hài ta cũng đi theo cái quy luật là có sinh cho nên có diệt. Thế thì cái điều thực chứng vô sinh đó không phải là chứng cái thân này, không phải anh tu thành đạo rồi thân anh đã thành kim cương. Và cái điều thực chứng sâu hơn không có nghĩa là trả hình hài này rồi Thế Tôn di chuyển về một hành tinh nào khác. Thế thì thực chứng cái vô sinh nghĩa là gì? Thưa các vị, cái điều cạn để thăm dò vô điều thực chứng này, ta có thể kiểm tra được, thể nghiệm được, đó là cái gì có sinh thì có diệt ngay trong hình hài các vị, trong vui buồn của các vị. Còn cái gì trong đây mà ta thấy nó không sinh thì nó không diệt thôi. Mình phải kiểm chứng nó ngay trong thân tâm này. Thế thì cái gì sinh và cái gì không sinh? Thân thì sinh diệt, cảm thọ vui buồn thì sinh diệt, suy nghĩ thì bồng bềnh sinh và diệt. Thế nhưng mà trong cái dòng sinh diệt của hình hài năm quẩn của các vị có cái không sinh. Và mình chọn ra được, mình giảng trạch được cái không sinh ngay nơi hình hài của các vị, thì các vị có thể sống với nó và thực chứng được cái vô sinh thôi. Thế thì trong hình hài này cái gì không sinh vậy? Thân thì sinh diệt, buồn vui thì đến đi sinh diệt, suy nghĩ thì luôn bồng bềnh. Thế nhưng mà cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị, nhận biết vui buồn đang sinh diệt, thì cái vui buồn là sinh diệt, cái biết thì nó không sinh không diệt. Mình quên thì mình không mời sự có mặt của nhận biết chánh niệm. Mình chợt nhớ thì cái nhận biết liền có mặt. Và cái biết này, do vì nó không phải là một tràng ý thức sinh diệt thầm thì, cho nên nó là cái không sinh và không diệt. Các vị vận dụng tâm thức của các vị nói một câu chữ dài dòng thì đó là loại sinh và diệt. Còn biết mà không có một tiếng nói thầm thì gì bên trong thì cái biết đó là không sinh không diệt. Thế thì ngay trong hình hài đời sống của chúng ta nó có hai tầng, và cái tầng không sinh diệt nó nằm phía dưới. Và người nào sống được với tầng này thì người đó không sinh và không diệt. Và người nào sống được với cái tầng nhận biết thường hằng như vậy thì người đó tuyên bố một câu là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm ta đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế thôi, là người đó thực chứng được chánh giác. Đó là chúng ta nói về Đức Thế Tôn, Ngài đã chứng nghiệm quả chánh giác. Rồi sau này, những vị đệ tử của Đức Thế Tôn và các vị thiền sư, thưa đại chúng, là họ cũng chứng được cái trạng thái này chứ không phải là không chứng. Và khi chứng được trạng thái này thì cái điều gì phát sinh? Cái điều gì nó hiển hiện để chúng ta có niềm tin? Cái điều rất dễ thấy đó là họ không có sợ sống và chết. sống thì sống, mà không sống thì chết. Sống cái gì phải bận tâm cả. Cái sống và cái chết nó có mặt ngay trong hình hài của các vị, nhưng mà ngay trong hình hài này nó có cái không sống mà không chết. Nếu mình luyện cả đời mình vào cái chuyện hình hài này là tôi, thế thì mình rất sợ sống và chết. Mình luyện mình vào những cái vui buồn thì mình cũng sợ sống và chết. Mình nghĩ mình là những cái suy nghĩ này, thế thì các vị cũng vẫn nổi chìm trong sinh và tử. Thế nhưng các vị lặn đến cái tầng thâm sâu nơi năm uẩn của các vị, các vị là cái nhận biết, tức là cái tâm Phật chói sáng. Thế thì chắc chắn một điều là thân là cái của tôi chứ thân không phải là tôi. Vui buồn là cái của tôi chứ vui buồn không phải là tôi. Suy nghĩ là cái của tôi chứ suy nghĩ không phải là tôi. Mà tôi là trạng thái nhận biết tất cả những cái phần trên. Do vậy cho nên thưa các vị, đạt đến tầng này rồi thì viên mãn được một đời sống. Và người ta có quyền không thích thì nín thở ra đi, thích thì thở khì khì sống lại. Cái chuyện này thiền sư họ họ làm dễ ồn thôi. Họ ưng sống thì họ sống, và ưng chết thì họ chết, chứ đâu khó khăn gì đâu. Và chúng ta thì mang tiếng là đệ tử của thiền sư, và tới chừng bệnh mà rên hù hù đó thì trật, tới chừng chết khóc lóc thì cũng sai luôn. Các vị phải làm thế nào? Có khả năng chỉ vào hình hài của các vị nói là ta không còn trở lại hình hài nữa, mới xứng đáng là đệ tử của Đức Như Lai. Đó là ba điều chúng ta nói sự liên hệ. Tuy nhiên có một cái sự liên hệ cuối nữa, liên hệ cho những cách hành trì, những cách tu tập và hành trì. Thưa đại chúng, là có khi mình nghe thiền sử đọc trong thiền Đông Độ, mình thấy các vị thiền sư ngộ đạo nó dễ như không. Hát một tiếng cái ngộ đạo, ngồi trong nhà bếp nghe mèo chạy đổ một đống rổ rá xuống, lùm đùm cái tự nhiên ông ngộ đạo. Có vị thiền sư thì đi chợ, nghe người ta bán thịt, người ta cãi nhau. Khách mua thì nói, xin chọn cho tôi miếng thịt nào ngon. Người bán nói, thịt tôi miếng nào không ngon hết. Thế là họ ngộ đạo. Có khi nghe người ta chửi lộn nhau ngộ đạo, nghe tiếng chim kêu ngộ đạo. Hương Nghiêm Chí Nhàn nghe cái tiếng viên sỏi luyện vào bụi tre, nghe tiếng cốc ngộ đạo. Mình tưởng đâu cái chuyện tu nó dễ ồn, mà ngộ đạo nó rất là dễ. Nhưng mà thưa các vị, không hề có một cái ấm nước nào vừa bắt lên lửa mà nó sôi liền hết. Cái giây phút nước sôi từ cái thể lỏng mà nó bốc thành thể hơi, đó là cái giai đoạn tức khắc. Thế nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là các vị đun nước từ 0 độ cho đến 100 độ, đâu phải là cái quá trình không đun nước mà có được nước sôi. Nước sôi là một bước nhảy từ thể lỏng nó thành thể hơi. Thế nhưng mà cái quá trình đun nước, thưa các vị, nó kéo dài, chứ nó không phải là vừa bắt nước lên là nước sôi liền. Có phải vậy không? Thế cho nên cái sự liên hệ trong cách tu tập này nó đi theo cái vấn đề rất là căn bản. Đầu tiên là các vị phải liễu hội cái đã. Cái thứ hai, các vị phải hành trì. Và cái thứ ba, chứng nghiệm. Ba tầng này không thể thiếu được. Có những người ngồi rách bảy cái bồ đòn, có những người hành cước tham vấn 13, 14 năm. Triệu Châu ngộ đạo năm 30 tuổi, cho tới năm 70 tuổi mới dám làm trụ trì ở một Già Lam tự viện. Các vị hình dung là bao nhiêu năm. Có người khóc lên khóc xuống. Cho nên mình đừng tưởng cái con đường tu là con đường dễ đi. Và mình cũng đừng tưởng là ý chí của mình nó kém hèn mà có thể đi được chọn con đường tu. Thưa các vị, là cái con đường nhân thế, học để có lợi có danh, học để có tiền có gạo, con đường làm giàu đôi khi nó dễ hơn con đường tu. Con đường tu nó đòi hỏi người ta phải có một cái ý lực vô cùng kiên cường. Bao nhiêu cái chặng đường trắc trở gài bẫy các vị, để các vị rớt vào những ngã tẻ chứ không có giản dị. Là một người tu cho tới già, trong sáng giới hạnh, thưa, đã khó kiếm trong nhân gian. Anh không có bị cái chuyện thị phi phải quấy của nhân thế nó này nó kia, không phải là dễ. Anh phải giữ mình ngay từ lúc anh mới xuất gia kia, cho đến lúc già, thì trọn đời của anh đó thanh bạch sáng ngời, không có một vết quen ố nào, không phải là chuyện đùa, chưa nói là trở thành một bậc thầy đức hạnh. Thế nhưng mà cái phần đó ở yên trong nhà lam, giữ được giới, tu hành đàng hoàng, chưa là gì cả so với đời sống một người tu. Cái bước thứ hai, thưa các vị, để trở thành một bậc thầy đức hạnh, có đạo hạnh trong già lam, đức hạnh nghĩa là gì? Lòng anh nó không có tham, không có sân, không có si. Anh xử sự giữa nhân thế này, anh có được cái tấm lòng yêu thương độ lượng, anh trở thành một bậc thầy có khả năng bao dung, nuôi dưỡng được đệ tử, làm chỗ tựa cho thập phương thí chủ nương về, khó kiếm chứ không phải dễ. Cao hơn một tầng nữa, thưa các vị, vừa có đức vừa có tài, cả hai cùng có mặt để có thể làm cho chánh pháp sáng ngời giữa nhân gian này, càng khó kiếm. Có những vị thầy có đạo hạnh thế nhưng mà lại không có tài, không làm Phật sự được. Có những người có tài mà lại không có đức hạnh cho nên cũng không làm Phật sự được. Có những người có tài và có đức thế nhưng mà cái duyên độ sinh không có, cho nên cũng trở thành một vị thầy hữu mục theo với lá ủ mà thôi, chứ không thể làm được đạo. Cao hơn một tầng của tài và đức và duyên độ sinh là bậc thầy chứng đạo, thưa các vị. Dường như nhân gian này kiếm không ra. Có thể thành tựu được ít nhiều về trí tuệ và đức hạnh, tu Bồ Tát hạnh thôi, chứ còn chứng nghiệm được Niết Bàn, thưa các vị, chứng nghiệm được quả vị như các vị thánh tăng ngày xưa, dường như hành tinh chúng ta chưa có. Thế cho nên, thưa các vị, con đường tu nó không có giản dị. Và chưa hề có một người nào không có công phu nỗ lực hành trì mà chứng nghiệm được ít nhiều trên con đường tu tập cả. Không có chuyện là không học mà có thể thi cử đỗ đạt. Không có chuyện không đầu tư năng lực mình đếm tiền từng ngày mà trở thành người nhà giàu, thưa các vị. Thế thì con đường tu là con đường vượt cao hơn tất cả những con đường. Cho nên cái ý đầu tiên mình gọi ra nơi đây đó là, thưa đại chúng, là có ba bước tiến trên con đường tu. Điều đầu tiên chúng ta phải liễu hội cái đã. Các vị học kinh, các vị đọc Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai, các vị phân định được hai phần. Phần thứ nhất đó là những điều mà kinh sách triển khai. Phần thứ hai, tất cả những lời kinh của Đức Thế Tôn dạy, của các bậc thánh tăng quá khứ dạy, các vị phải làm thế nào quy chiếu là tự tâm của các vị để nhận ra được cái điều mà người xưa đã chỉ nơi chính các vị. Mình lặp lại thế này: phần đầu chúng ta học vào Tam Tạng Thánh Điển của Phật, kinh văn chữ nghĩa đàng hoàng đâu ra đấy. Không hề có một người học trò nào không học ngôn ngữ chữ nghĩa đàng hoàng mà có thể viết được bài văn. Không hề có một anh nghệ sĩ nào không học cái cách cầm đàn, không học cái cách so dây nắng phím, và không học những cái cung bậc căn bản mà có thể trở thành một nghệ sĩ đánh đàn được. Cái chuyện đó chưa bao giờ có. Thế thì thưa các vị, là một người tu, cái điều ban đầu liễu hội có nghĩa là các vị phải học văn tự chữ nghĩa, kinh văn rất là đàng hoàng. Và có một lần mình thưa cùng đại chúng là chưa ai có điều kiện như người tu cả. Người ta học tới một chừng mức nào đó người ta dừng lại. Người ta đi làm, người ta kiếm tiền, người ta lo cơm, người ta lo gạo, người ta lo con, người ta lo vợ, lo chồng. Nhưng mà người tu, thưa các vị, cuộc đời của các vị không hề bận tâm cái gì cả. Cái ăn, cái mặc, cái ở của các vị, thậm chí là xã hội dành mọi cái đặc quyền ưu tiên cho đời sống các vị. Không có lấy thuế, lấy má. Có nhiều cái ưu ái cho cái giai cấp tu sĩ vô cùng. Thế thì không có lý do gì mà ta luyện đời mình vào đời sống tu hành mà ta không học. Mình thử hình dung người xưa một ngày học cả 1000 bài kệ thuộc lòng. Từ Ấn Độ, từ Bắc Ấn, họ vượt sa mạc theo con đường tơ lụa đi vào Trung Hoa. Có khi họ không có mang theo một quyển kinh nào cả. Họ chỉ mang kinh trong bụng họ thôi. Trường hợp Ngài La Thập, Ngài dịch kinh, các vị có thể hình dung là tất cả những cái văn bản Ngài dịch đó, chỉ có một phần trăm ở trong cái gia tài kiến thức Ngài thuộc lòng thôi. Thì các vị hình dung người tu ngày xưa, họ đầu tư năng lực của họ cho chuyện học kinh là thế nào. Cho nên cái điều đầu, thưa các vị, để có thể liễu hội được lời Đức Thế Tôn dạy là người tu, chúng ta không thể chối từ được là mỗi ngày đầu tư năng lực mình cho chuyện học kinh. Mỗi ngày không đọc một bài kinh là có tội với Đức Thế Tôn. Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai ngay văn học A Hàm thôi. Và người tu mình chưa đọc hết bốn bộ A Hàm là có tội rồi, chứ đừng nói chi chuyện khác. Ta học ngàn vạn thứ tạp nham ở nhân thế, cái thứ kiếm cơm kiếm gạo giữa cuộc đời, ta đầu tư năng lực mình để học, thế mà gia tài thánh pháp của Phật mình không đọc vào là sao chứ? Cho nên để liễu hội được, thưa các vị, chuyện học kinh rất là quan trọng. Gần nhất là thế này, các vị không thể có được cái tuệ giác khi các vị chưa biết một câu kinh. Mình đừng có nghĩ rằng mình lên pháp thoại rồi mình đem tuệ giác của mình có tuệ giác gì đâu mà đem ra cho người ta. Và cái niềm tin của người Phật tử, thưa các vị, họ đều nương vào kinh văn để khởi phát niềm tin. Nhân thế họ muốn viết một cái lượng văn tốt nghiệp tiến sĩ của họ, họ phải vận dụng những cái ngôn ngữ của các bậc danh nhân trong quá khứ, họ chứng minh cho điều họ nói. Chúng ta là những người con của Đức Thế Tôn thì thưa các vị, cái điều nghèo nàn nhất của chúng ta là chúng ta không biết kinh là nghèo nàn rồi. Cho nên để đi vào cái tầng liễu tri tâm của anh là gì, nó đang có trong anh, nó sinh hoạt như thế nào. Đầu tiên anh phải mượn thánh giáo của Như Lai để làm sáng bừng nơi tâm của anh. Cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh không diệt. Và khi cái phần học nó hoàn thiện và mình lặp lại. Thưa đại chúng, là chưa có ai có điều kiện nhiều và có thời giờ nhiều như người tu cả. Không biết mình nói cái này nó có đúng hay không, mà mình thấy như thế. Các vị nói tôi không có thời giờ học là cái chuyện cực kỳ vô lý. Không có thời giờ đọc kinh là cái chuyện cực kỳ vô lý. Không có vinh cái lý do là tôi họp hành nhiều, tôi công phu, tôi công tác nhiều mà tôi không có thời giờ. Thì chuyện đó rất là vô lý. Theo mình nhìn như thế. Và những cái mà các vị nói rằng mình cực nhọc đây, thưa đại chúng, là không bằng một phần ngàn của người ta ở nhân gian. Người ta làm kiếm cơm kiếm gạo, người ta sống từng ngày. Người ta vừa làm một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, người ta còn bỏ thì giờ ban đêm để đi học, đi hành, để nâng cao đời sống lương tiền của người ta lên. Từ 6 đồng bạc cho tới 10 đồng bạc, tới 20 đồng bạc, tới 30 đồng bạc một giờ. Thưa các vị, không phải là cái chuyện giản dị. Tiền gạo nơi đất Mỹ này không phải là loại lá cây để người ta hái vô đâu. Thế thì mình nhõng nha nhõng nhảnh trong chùa một ngày mà không thể đọc một bài kinh, không thể học một câu kinh là có tội. Nói mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà mình thấy như thế. Các vị dư thì giờ nhiều lắm. Nếu mà mình không học thì không thể liễu hội được. Thưa đại chúng, cái điều này nó chắc như thế thôi. Các vị đầu tư năng lực của các vị học kinh thôi. Mình đừng nghĩ học không phải là tu, thư không. Các vị học một trang kinh, học một bài kinh, các vị thuần hóa tâm của các vị, làm cho cái năng lượng, làm cho cái gia tài, tuệ giác của Đức Thế Tôn nó thấm vào tự thân ta, nó trở thành của ta hồi nào không hay. Và chưa cần nhiều, chỉ cần học vào kinh văn của Đức Phật đủ để làm tịnh hóa thân tâm chúng ta rồi, thưa đại chúng. Và khi mình đi vào cái tầng này ở mức độ cạn, thưa các vị, là các vị học thấm nhuần kinh văn Đức Thế Tôn rồi, sẽ có một lúc các vị tự nhiên là đọc ở đâu lời kinh cũng bừng sáng ở đó, và đọc ở đâu tâm thức của các vị nó cũng tràn đầy hỷ lạc hết. Cái lợi ích của cái học kinh thôi nó đã lớn vô cùng đối với đời sống chúng ta rồi. Các vị mà đọc vào trang kinh mà chưa cảm thấy hứng thú, chưa cảm thấy niềm vui nó phát sinh, thì biết rằng cái duyên mình với đạo chưa cắm rễ. Mình còn sống rất là phập phiều, mình có thể tróc gốc bay đi lúc nào không hay. Các vị đọc vào từng trang kinh và thấy lời kinh của Đức Thế Tôn nó chấn động thân tâm mình, nó làm cho mình tràn đầy hỷ lạc, thì các vị biết là mình có khả năng cắm rễ được trong đạo và có thể sống được rất bền, có thể tu được dài. Còn chưa làm được điều cả như thế này thì thưa đại chúng, là ta tu phập phiều chơi cho vui thôi. Như nước lớn thì lục bình trôi lên, nước ròng lục bình trôi xuống, cho mình chưa thể cắm rễ được trong đạo để có thể làm gì lợi ích cho chính bản thân mình và cho người. Và thưa các vị, là hai phần còn lại để dành. 9 giờ rồi, nghỉ ở đây. Và hy vọng là mình nói nó không mất lòng các vị nghe. Tôi đi dạy mấy năm, tự nhiên tôi có được một cái ông học trò, và rất là vui là anh nói: thưa thầy, lâu nay con không có ưa gì đọc vào kinh đâu, nhất là đọc vô A Hàm, con đọc không có được, nó khô như rơm, đọc vào buồn ngủ. Thế nhưng mà con nghe thầy dạy, thầy cứ khuyến khích đọc Phật học A Hàm, con cố gắng mỗi ngày con đọc một bài. Nửa năm trôi qua là bữa nay con thấy là từng bài kinh nó làm thân tâm con tự nhiên rất là chấn động. Nó làm tự nhiên con rất là thích đọc kinh. Và mỗi một ngày đọc rất chậm, đọc một bài kinh, đọc một bài kinh. Không có bữa nào mà con không đọc kinh mà con ngủ được cả. Mình nói tôi phục thầy ạ. À. Thưa các vị là các vị lười biếng học thì có, chứ còn cái phương tiện để các vị nghe kinh thì không có thiếu. Mình thử hình dung là thầy Nhật Từ bên kia, thầy đọc hết 4 bộ A Hàm, 5 bộ chứ không phải 4, trong mấy cái CD á. Và ta lười biếng là ta có quyền gắn nó vô lỗ tai, ta nghe cả đêm không ai giết ta cả. Và nếu các vị không có tập trung năng lực để học, để đọc vào kinh văn, thưa đại chúng là trong tương lai các vị đều bị đẩy dần vào cái vị trí của một vị giáo thọ. Rồi cao hơn nữa, các vị là những người có khi đi mở khóa tu, dạy Phật Pháp cho người ta. Gần nhất là các vị dạy em út các vị, những người xuất gia sao. Nếu mà không học vào kinh thì thưa các vị, cái vụng về của chúng ta đó là chúng ta cứ nghĩ mình là người thông minh, nhưng mà kỳ thực mình đâu có thông minh đâu. Không có một ông thầy nào mà không học mà có thể trở thành thông minh cả. Hãy nhìn coi các bậc thầy của chúng ta, ngần đó tuổi nhưng mà đâu có hề rời cuốn kinh. Mỗi một ngày mà không đọc một trang kinh thì các vị tự cô phụ cái trí xuất gia của các vị, năng lực học của các vị. Thay vì cái thì giờ mình để cho phiền não, để cho buồn giận, thì tại sao mình không lợi dụng thì giờ đó để mình học vào những trang kinh? Và chưa bao giờ có những cái lời nào trong kinh văn mà dư đối với chúng ta cả. Những cái ngôn ngữ vớ vẩn tầm phào thì mình có khả năng mình học cho thuộc. Thi ca nhạc quả nhân gian, ba cái thứ nó sinh ra từ phiền não đó thì mình có khả năng học thuộc. Mấy bài nhạc không cần học, nhạc hát qua thuộc mất. Thế mà lời của Đức Thế Tôn đầy trí tuệ lại không chịu học cho thuộc, mới lạ cho. Và người tu mở miệng ra dẫn cái chuyện đông tây kim cổ thì được, mà dẫn lời Đức Phật thì không dẫn được là sao chứ? Thế thì thôi, mình làm đệ tử của ai cho rồi, làm đệ tử chi của Đức Thế Tôn? Nhưng mà mình nghĩ chắc thôi dừng ở đây, chứ ngồi đây nói nữa mất lòng nhau nhiều hơn nữa. Tôi xin cảm ơn đại chúng.